Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083. Hắn là Ninh Giang, chúng thánh điện một đoàn người, trực tiếp hướng phía Ninh Giang mấy người mà đến. Vừa đến trước mặt, Bách Thánh Học Viện Vương Giả liền khiển trách quát mắng. Các ngươi là lỗ tai điếc sao? Còn không mau mau từ nơi này rời đi. Nghe vậy, Lão Sâm cười lạnh một tiếng, châm chọc khiêu khích nói. Nha, nơi này từ nơi nào đụng tới chó săn? Là ai nuôi trong nhà chó không có bột chó ngoan dây xích? Thả nó ra hô to gọi nhỏ. Như thế không biết lớn nhỏ. Cẩn thận bị người đánh thành chó chết cái gì? Nghe được Lão Sâm câu nói này, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Bao quát ngay tại lần lượt rời đi rất nhiều võ giả. Lúc này cũng không nhịn được dừng bước lại. Kinh ngạc nhìn xem Lão Samani, đây là thần thánh phương nào? Đây cũng quá khoa trương a. Từng tia ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lão Sâm. Cái này nào chỉ là phách lối? Quả thực là không coi ai ra gì. Không chút nào đem chúng thánh điện để ở trong mắt. Cần biết, đây chính là chúng thánh điện. Bây giờ uy thế rào rạt. Lão Sâm vậy mà nói đối phương là chó săn. Đây cũng quá gan to bằng trời. Hắn là không nhìn thấy ảnh vương là thế nào chết sao? Thiên bảng thứ 6 vương giả, đều bị một trưởng bóp chết, hắn lại còn dám gọi tấm. Có võ giả không dám tin nói, cảm thấy Lão Sâm là điên rồi. Không đúng, mấy người này, thật không đơn giản, nữ tử kia, tựa như là có người ánh mắt rơi vào Khương Yên Nhi trên thân. Tỉ mỉ quan sát một chút, không khỏi cả kinh nói. Là thần vương thể Khương Yên Nhi, thần vương thể Khương Yên Nhi, cái này 6 cái chữ mới ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Thần vương thể, danh xưng cùng giai thể chất vô địch, mấu chốt là thần vương thể đại biểu Chí Tôn Học Viện. Mà Chí Tôn Học Viện phía sau, thì là Chiến Thần Các. Chẳng lẽ nói, lần này là Chiến Thần Các muốn cùng chúng Thánh Điện tranh đoạt bảo vật này? Nếu là như vậy, nhưng có trò hay nhìn, tất cả mọi người có chút mong đợi. Chúng Thánh Điện cùng Chiến Thần Các một khi phát sinh va chạm. Tuyệt đối là kinh thiên động địa, nguyên lai là Khương Yên Nhi cô nương, Bách Thánh Học Viện Vương Giả. Lúc này cũng nhận ra Khương Yên Nhi, ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, Chiến Thần Các cũng muốn nhúng chàm nơi này bảo vật sao? Chuyện xấu nói trước, cho dù là Chiến Thần Các, chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ. Khương Yên Nhi lắc đầu. Lãnh đạm nói, ta đã thoát ly Chí Tôn Học Viện, cùng Chiến Thần Các ở giữa, càng không có bất kỳ quan hệ gì, lời ấy thật chứ. Nghe được lời như vậy, vô luận là ai, đều thất kinh, thoát ly Chí Tôn Học Viện, đây tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, Chí Tôn Học Viện nuôi dưỡng Khương Yên Nhi. Há lại tốt như vậy thoát ly. Huống chi, Chí Tôn Học Viện phía sau Chiến Thần Các, lại thế nào khả năng thả chạy một cái thần vương thể. Tự nhiên là thật, Lão Sâm tiếp lời đến, ngạo nghễ nói, Chiến Thần Các tính là gì? Như vậy một tòa miếu nhỏ, có thể có cái gì tiền đồ? Khương Yên Nhi cô nương hiện tại đã theo công tử nhà ta ra. Đây là chim khôn biết chọn cây mà đậu, công tử ra nhà ngươi. Lại là người nào, cái tên mập mạp này, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống vương mập mạp trên thân. Bọn hắn coi là cái gọi là công tử gia, là chỉ vương mập mạp, dù sao ai cũng sẽ không cảm thấy một bộ kỳ quái xương cốt. Sẽ là cái gì công tử gia? Đánh giám, tên mập mạp chết bầm này sao có thể cùng ta ra công tử gia so? Công tử nhà ta ra Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong thần như ngọc, cái thế vô địch, vạn cổ duy nhất, so mập mạp chết bầm này đẹp mắt 1000 lần. Không đúng, gấp 1 vạn lần, Lão Sâm nhân cơ hội này, hung hăng công kích một phen vương mập mạp, đem vương mập mạp khí trợn mắt tròn xoe. Bất quá lúc này, vương mập mạp cũng biết không phải cái gì cãi nhau cơ hội tốt. Lão Sâm thấy vương mập mạp không nói gì, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Ninh Giang, cất cao giọng nói, trợn to mắt chó của các ngươi, nhớ kỹ cho ta, đây mới là công tử nhà ta ra, tất cả mọi người thuận ánh mắt của hắn. nhìn về phía cỗ kia xương cốt. Một lát yên tĩnh qua đi, nháy mắt cả sảnh đường cười vang. Cỗ này xương cốt, cũng dám nói cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong thần như ngọc, kia mập mạp chết bầm đích thật là đầu heo mập. Nhưng là lại thế nào nhìn, cũng so cỗ này xương cốt đẹp mắt a. Tử lão đầu này tử, là niên kỳ quá lớn. Đã sống thành lão hồ đồ rồi, chúng thánh điện đám người không khỏi cười ha hả. Lớn tiếng châm chọc, ngược lại là Khương Yên Nhi cùng Mộng Chỉ Diên, gặp qua Ninh Giang bộ dáng lúc trước, biết lão Sâm nói hoàn toàn chính xác không giả. Ban đầu Ninh Giang, đúng là tuyệt thế công tử nhân vật, bất quá người nơi này, lại chỗ nào nhận được Ninh Giang. Nguyên lai ngươi cỗ này xương cốt, chính là chủ tử, vừa rồi người hầu của ngươi, nói năng lỗ mãng, hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi thay thế người hầu của ngươi. Cho chúng ta chúng thánh điện dập đầu nhận lầm, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bách Thánh Học Viện Vương Giả hùng hổ dọa người nói. Bên cạnh, Vương Mập Mạp đã giao đầu. Thảm, thật sự là quá thảm rồi, Mập Mạp chết bầm. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ý của ta là, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta không cần suy tính. Liền có thể biết ngươi là người thứ nhất chết. Vương Mập Mạp một mặt thương hại nhìn xem nói. Chuyện vương giả, loại ánh mắt kia, thấy trong lòng đối phương run rẩy. Hừ, Bách Thánh Học Viện vương giả hừ lạnh một tiếng. Có chín đại thánh tử tại, trên đời này, ai có thể động được hắn? Nghĩ tới đây, hắn lực lượng không khỏi mạnh lên, quát to, còn không mau mau làm theo. Lúc này, đông đảo ánh mắt, toàn bộ rơi vào Ninh Giang trên thân. Tất cả mọi người muốn biết, Ninh Giang sẽ làm thế nào? Chúng thánh điện như thế thế lớn, chín đại thánh tử phía trước, người này thức thời, hẳn là sẽ chịu thua a. Có người nói nhỏ, trừ phi là chân chính đế tộc, nếu không ai có thể ngăn cản chín đại thánh tử. Tại vô số đạo ánh mắt phía dưới, Ninh Giang rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn là bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như nước. Thứ nhất, bán tiên không phải người hầu của ta, trong mắt ta. Hắn là một người bằng hữu của ta. Thứ hai, ta không gọi cỗ này xương cốt. Ta có danh tự, bất quá xem ra, người Bách Thánh Học Viện đã quên ta người bạn cũ này, nói đến đây. Ninh Giang có chút tiếc nuối. Quên ngươi người bạn cũ này. Ngươi đến tột cùng là ai? Bách Thánh Học Viện người đều nhíu mày. Ngược lại là có người. Cảm thấy Ninh Giang thanh âm có như vậy một chút quen thuộc. Hiện tại không nhớ nổi ta. Không có quan hệ, chờ ngươi thời điểm chết, có lẽ các ngươi có thể nhớ lại năm đó khuất nhục. Ninh Giang thanh âm hết sức bình tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới nói xong hạ, lại đột nhiên xuất thủ, nhân vương ấn, phảng phất nhân vương hoành không, sức mạnh vô cùng vô tận trấn áp, một kích này, trong chốc lát liền xuất hiện tại vị kia vương giả đỉnh đầu. Tại hoảng sợ ánh mắt bên trong, cả người hắn ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Liền bị một kích đánh thành mưa máu. Giờ khắc này, không gian yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Ninh Giang vậy mà thật dám động thủ giết người. Ngược lại là Vương Mập Mạp, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế thần sắc, mà chín đại thánh tử, đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. Bọn hắn đều là cao thủ. Ninh Giang vừa ra tay. Liền nhìn ra Ninh Giang thực lực hơn người, không thể so bọn hắn yếu. Một chiêu này, rốt cục, có Bách Thánh Học Viện vương giả, nhớ lại năm đó người thanh niên kia, dùng qua pháp này, tại Bách Thánh Học Viện lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Hắn là Ninh Giang, ngoặc kép, hết chương.